Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đầu hàng. Ta là nội ứng, hội họp ba người tạo thành một cái trận hình đột kích. Lộ Cảnh Dương phía trước, Dương Vĩ Phong ở trung gian, Diệp Sâm ở phía sau, nhìn xem hai người sau lưng phương hướng, bá, soạt soạt. Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm đem súng lục bên trong đánh cho nhanh xong hộp đạn lui đi ra. Cắm trở về bên hông trang bị mang, sau đó gỡ xuống một cái mới đầy hộp đạn, đựng súng ngắn bên trong. Lên đạn về sau, Diệp Sâm trở tay vỗ một cái Dương Vĩ Phong. Dương Vĩ Phong thì lập tức vỗ một cái Lộ Cảnh Dương bả vai. Những cái này chiến thuật động tác, ở trước đó trong khi huấn luyện, cũng đã quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Ba người ở giữa phối hợp đồng dạng vô cùng ăn ý. Lấy được tín hiệu, Lộ Cảnh Dương lập tức cất bước, hướng mật thất đại môn tới gần, tựa ở vách tường một bên. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng thăm dò, sau đó thu hồi, không cho ẩn thân tại trong mật thất người thừa dịp cơ hội. Mặc dù thò đầu tốc độ rất nhanh, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng đã phát hiện Lương Thư, mà lúc này, Lương Thư đang dùng súng chĩa vào Lăng Phong cái ót, thân thể toàn bộ thấp người, giấu sau lưng Lăng Phong. Bá, Lộ Cảnh Dương đang quan sát tốt mật thất tình huống về sau, lập tức giơ súng tiến vào, đi theo sau lưng Dương Vĩ Phong, theo sát phía sau, họng súng chỉ hướng Lộ Cảnh Dương hậu phương. Có phát hiện không nguy hiểm về sau, mới thay đổi họng súng, nhắm ngay phía trước bị trói ở trên ghế Lăng Phong. Hai người đi tới mấy bước, rời đến Lăng Phong trước người bất quá chừng 5 mét vị trí. Mà cuối cùng tiến vào Diệp Sâm, thì họng súng hướng phía dưới, khẽ thăm dò, đề phòng trong hầm rượu tình huống, không cho phép lại cử động, nếu không ta nổ súng đánh chết hắn. Ẩn thân Lăng Phong sau lưng Lương Thư, từ Lăng Phong cổ bên cạnh, quan sát đến Lộ Cảnh Dương ba người, ra uy danh dọa nói, nghe được Lương Thư uy hiếp, Lộ Cảnh Dương họng súng một chút đều không có động ý tứ. Bình tĩnh nói ra, người cứ nói súng, mặc dù ta không biết vì cái gì các ngươi sẽ chó cắn chó. Nhưng là Lương Thư, người cảm thấy cần ngươi đồng bọn uy hiếp ta hữu dụng không? Người cứ nói đi, Lăng Phong lão bản. Ha ha ha, Lương Thư, nhìn đến những cái này cấm cũng đã biết rõ ta và ngươi thân phận. Mặc dù ta có thể sẽ chết, nhưng là ngươi cũng chạy không được. Ha ha a, khụ khụ khụ, Lăng Phong cười nói, trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng rõ ràng, ngậm miệng, nghe được Lộ Cảnh Dương về sau. Lương Thư trong lòng lộp bộp một cái, biết rõ Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã tra được mình và Lăng Phong thân phận. Dạng này, bản thân lúc đầu dự định lấy Lăng Phong làm người con tin, chạy trốn dự định thất bại, lại nghe được Lăng Phong trào phúng, trong lòng khó thở, lớn tiếng trách mắng, đồng thời họng súng dùng sức hướng phía trước một đỉnh. Lương Thư, ta khuyên ngươi, bỏ vũ khí xuống. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, nói không chừng còn có cơ hội lập công, tranh thủ xử lý khoan dung, nhưng là nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi cũng có thể nổ súng, nhìn xem ta sẽ không bởi vì ngươi đồng bọn, mà bỏ qua ngươi. Lộ Cảnh Dương có chút trêu tức nhìn xem từ Lăng Phong chỗ cổ lộ ra ánh mắt Lương Thư, cười nói, mặc dù là cười, nhưng là Lộ Cảnh Dương khẩu súng trong tay, y nguyên chỉ vào phía trước, dù là một tia run run đều không có. Mà lúc này, thừa dịp Lộ Cảnh Dương nói chuyện với Lương Thư thời điểm, Dương Vĩ Phong cũng đã đi vòng qua khác một bên, họng súng chỉ vào Lương Thư đầu. Phải biết, ngươi chỉ là dính líu chế tạo buôn bán tiền giả mà thôi. Nhiều lắm là lại là buôn lậu súng ống đạn được, không cần chết. Còn có thể cung cấp xuất hiện ngươi người đứng phía sau, tranh thủ lập công biểu hiện. Nhưng là nếu như ngươi nổ súng, tử hình không thể tránh được. Chết cùng còn sống, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Dương Vĩ Phong đánh bọc tới, mở miệng lần nữa, hướng dẫn từng bước, mảy may không đề cập tới Lương Thư dính líu mưu sát Phó Vĩnh Sinh sự tình. Khuyên Hàng nói, nghe được Lộ Cảnh Dương, Lương Thư đầu tiên là vui mừng, có chút ý động, bất quá lập tức nghĩ đến Phó Vĩnh Sinh chết, những cảnh sát này khẳng định cuối cùng có thể tra được. Đến lúc đó đoán chừng hay là chết hình, nàng lại nhanh lên đem kia tia ý động bóp tắt. Lương Thư trong lòng biến hóa, thông qua ánh mắt hoàn toàn biểu hiện đi ra, bị Lộ Cảnh Dương bén nhạy phát hiện. Bất quá, sau đó nhìn thấy đối phương ánh mắt biến đổi, liền biết rõ, nàng nhất định là lo lắng Phó Vĩnh Sinh sự tình. Làm sao, còn không đi ra, chuẩn bị một khiêng đến cùng. Như vậy cũng tốt, dù sao chứng cứ đầy đủ. Ngươi giết Lăng Phong, mà ta đánh chết ngươi. Dạng này, ta cũng không cần lo lắng Interpol người hái quả đào. Nói xong, Lộ Cảnh Dương lúc đầu đặt ở súng ngắn cò súng hộ vòng phía trên ngón trỏ tay phải, cũng buông xuống, khoác lên trên cò súng, tùy tí chuẩn bị bóp cò. Lộ Cảnh Dương động tác, tự nhiên không có giấu giếm được Lương Thư. Mà Lương Thư lúc nghe Interpol đến về sau, tâm càng là vui mừng, tăng thêm Lộ Cảnh Dương động tác, Lương Thư trong lòng thiên bình, rốt cục đảo hướng nhấc tay đầu hàng phía bên kia. Ta đầu hàng, hô một tiếng về sau, Lương Thư từ từ giơ lên tay phải, đồng thời đem súng lục từ Lăng Phong cài ót rời. Tại Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong nhìn chăm chú, từ từ đem lóc súng ngắn bỏ vào trên sàn nhà, chậm rãi đứng đi ra. Dương Vĩ Phong gặp Lương Thư cũng đã để súng xuống, mở miệng ra lệnh, nhưng là cũng không có đem nòng súng xuống. Từ dưới đất đứng lên về sau, Lương Thư giơ hai tay, vòng qua Lăng Phong, đi tới Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong ở giữa, cởi áo khoác xuống. Dương Vĩ Phong lần nữa ra lệnh, Lương Thư chậm rãi đem áo khoác cởi, ném tới trên mặt đất, lộ ra bên trong mặc quần áo trong, bên hông cùng trên người không nhìn thấy những vũ khí khác. Nguyện địa, từ trái sang phải, đi một vòng, sau khi vòng vo một vòng, Lộ Cảnh Dương đối Dương Vĩ Phong gật đầu. Dương Vĩ Phong lần nữa mở miệng nói, ngoặc kép, đi về trước ba bước, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lương Thư làm theo, sau đó Dương Vĩ Phong thu hồi súng ngắn, cầm ra còng tay, tiến lên dùng đầu gối trái nhìn chằm chằm Lương Thư phía sau lưng, đem hắn đánh ngã, sau đó cõng qua nàng hai tay, xoạt xoạt xoạt xoạt hai tiếng, cho còng lại. Lộ Cảnh Dương cũng đem súng cắm trở về bên hông, sau đó đi qua, nhẹ nhàng đem Lương Thư áo khoác cầm lên, kiểm tra một bên, không có phát hiện vũ khí về sau, đem áo khoác đai lưng rút ra, để ở một bên, sau đó đem áo khoác đưa cho Dương Vĩ Phong, tiếp nhận áo khoác về sau, Dương Vĩ Phong một tay lấy trên đất Lương Thư kéo lên, để hắn quỳ, sau đó đem áo khoác choàng ở đối phương trên người. Lăng Phong, ngươi không chuẩn bị nói giờ nói à, tỉ như lão bản của ngươi là ai? Tiền giả người của tập đoàn có nào? Lộ Cảnh Dương đem áo khoác giao cho Dương Vĩ Phong về sau, đi đến Lăng Phong trước người, tại 1 mét chỗ dừng lại, ngồi xổm xuống dưới, nhìn xem Lăng Phong hỏi kiều, ngươi là police cha, không thể giả được. Lộ Cảnh Dương đem bản thân căn cứ chính xác kiện lấy ra, cho Lăng Phong nhìn thoáng qua, lập tức thu lại, mẹ nó tốt. Nói ra, nếu như ngươi cũng cùng cái kia Lương Thư, nghĩ đến bị Interpol dẫn độ, ngươi liền suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Interpol người không biết hành động của chúng ta, mà ta cũng không có chuẩn bị đưa ngươi cùng nàng giao cho Interpol. Ngươi muốn giết chúng ta? Lăng Phong cười, hỏi, làm sao có thể, ta thế nhưng là police cha, không có khả năng giết các ngươi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, tiếp tục nói ra, nhưng là, các người sẽ không bị Interpol dẫn độ, mà là muốn tiếp nhận quốc nội thẩm phán, vị kia Lương tiểu thư, bởi vì dính líu mưu sát, chế tạo, buôn bán tiền giả, buôn lậu súng ống đạn được, đoán chừng tử hình trốn không thoát, ngươi nha, hẳn là cũng không khá hơn chút nào, cho nên, ngươi cảm thấy lập công tranh thủ một cái chết chậm, thế nào, dù sao Lương tiểu thư đối với ngươi như vậy, ngươi khẳng định trong lòng vô cùng khó chịu a. Ta là Polacha, Lăng Phong đột nhiên tới một câu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.